Nói thì vậy, hai gã chỉ nói chứ không đi. Chợt nghe một tiếng sói hú vang lên gần đó. Toàn bộ tinh thần hai gã tập trung lên người hoàng y nữ tử. Lập tức bị tiếng sói hú này làm cho giật thoát mình. Mấy con ác lang từ trên dốc núi xuống, vừa thấy hoàng y nữ tử thì hai mắt sáng rực bổ người phóng tới. Hai gã hì hục một lúc, cuối cùng đã làm xong một cái cán bằng cây và dây mây kết lại. Đây vốn là một chuyện mất công và tốn thời gian. Song vì không muốn tiếp xúc với thân thể nàng ta, nên dù mất thời gian hai gã cũng đành phải làm. Hai gã hết sức cẩn thận, vừa vận công phòng bị, vừa đặt thân thể mềm mại vô cốt của nàng ta lên cán rồi thở phào nhẹ nhõm. Khâu Trọng cười khổ. Trở về rồi nói sao? Hai gã chất cán lên thì triển khinh công chạy đi như gió. Hồi thứ 93. Khâu Trọng thúc ngựa đi bên cạnh Từ Tử Lăng nói: "Nàng ta vẫn chưa tỉnh lại, cứ hôn mê bất tỉnh, không uống giọt nước nào như vậy, chỉ e vài ngày nữa sẽ ngọc nát hương tàn." Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn chiếc xe lừa được lắp thêm tấm bạc che nắng dành riêng cho hoàng y nữ tử, đột nhiên mỉm cười chậm rãi nói: "Trọng thiếu gia, người có phát giác ra rằng nhịp thở và mạch đập của nàng ta lúc nào cũng thủy chung như nhất hay không? Theo ta thấy thì đây chính là truyền nhân của Âm Quý phái sẽ quyết đấu với sư phi quyền trong trận chiến sắp tới." Khâu Trọng phiền não nói: "Tối qua nếu chúng ta cứ để nàng ta bị lũ ác lang đó cắn xé thì có phải biết được sự thật rồi không? Nhưng lại sợ một khắc sai lầm thành thiên cổ hận, hãy đi tính mạng người ta chỉ vì chúng ta quá nghi thần nghi quỷ thì thiệt là không nên." Bông Bề tuy là nơi hoang sơ giả lãnh, sông sương mờ che phủ, rừng cây núi biếc, cảnh đẹp như thơ như họa, chỉ là cả hai đều đang có gánh nặng tinh thần đè nén, không có tâm trạng nào để thưởng thức. Khâu Trọng nói tiếp: "Giả như nàng ta chính là yêu nữ Âm Quý phái, vậy thì dứt khoát liên thủ với Khúc Ngạo tìm chúng ta tiết hận là được rồi, đâu cần phải giả thần giả quỷ tốn công như vậy làm gì?" Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói: "Dường như người đang bị vẻ đẹp của nàng ta chinh phục rồi đó, bằng không tại sao cứ biện hộ cho nàng mãi như vậy? Đừng quên rằng thế sự luôn nằm ngoài dự tính của con người, tỷ như nàng ta có thể dụ chúng ta giải quyết rồi thừa cơ dùng tà công hút hết công lực, hoặc là để điều tra pháp môn luyện công đặc dị của chúng ta để tăng cường công lực của bản thân, đánh bại sư phi quyền. Những khả năng này liệu có thể có hay không?" Khâu Trọng lẩm bẩm: "Ta làm sao dễ dàng bị mê hoặc hay chinh phục như vậy chứ? Có điều bốn tên tiểu tử bọn Đoạn Ngọc Thành từ khi nhìn thấy nàng ta liền trở nên tiêu hồn lạc phách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đây mới điều mà ta lo lắng." Từ Tử Lăng dứt khoát: "Nàng ta đã tìm đến tận cửa rồi, muốn trốn cũng trốn không xong. Chúng ta chỉ có cách là theo đến cùng mà thôi. Để xem ngoại trừ hôn mê bất tỉnh ra thì nàng còn pháp bảo gì nữa." Khâu Trọng ngạc nhiên: "Hình như ngươi đã nhận định nàng ta là yêu nữ rồi thì phải. Nếu như sau này chứng thực được nàng ta chỉ là một nữ tử đáng thương bị Khúc Ngạo dùng thủ pháp kỳ dị phong bế huyệt đạo thì không phải là chuyện đáng buồn cười lắm sao?" Từ Tử Lăng nhãn miệng nở một nụ cười tràn đầy tự tin, chậm rãi nói: "Cuộc đấu này chính là tỷ đấu lòng nhẫn nại và lòng tin. Chỉ cần bắt được nàng ta lộ ra nguyên hình là chúng ta thắng rồi. Người có hiểu không?" Khâu Trọng gật đầu: "Cảm giác của người chắc không sai đâu. Chúng ta cứ theo đến cùng đi. Ta không tin nàng ta có thể giả vờ ngủ mãi như vậy được. Ha! Ta thà đối diện với Khúc Ngạo còn hơn là phải mang cái món hàng phiền phức này." Qua buổi hoàng hôn, bọn gã đi thêm được hơn 10 dặm đường, vừa đi vừa quan sát hai bên, tìm chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Lúc này Bách Trượng Hiệp chỉ còn cách chừng 6-7 dặm lộ trình, nhưng do hai gã muốn tránh không đi qua chiến trường đêm qua, nên đã đi đường vòng làm lộ trình tăng thêm 7-8 dặm nữa. Vì vậy vô luận thế nào, bọn gã cũng không thể tới được Bách Trượng Hiệp trước khi trời tối. Hai gã cũng không muốn mạo hiểm đi trong đêm, nên đã cố ý chậm lại. Lộ tuyến mà hai gã chọn đa phần đều là vùng sơn giả, khung cảnh hoang lương, có bụi mọc đầy, không thấy bóng dáng của sự sống con người. Cuối cùng bọn gã cũng quyết định nghỉ lại ở một khoảng đất trống bằng phẳng. Đoạn Ngọc Thành và Bao Chí Hạ đưa hoàng y nữ tử vào liều sông, thẳng thờ bước ra, trầm mặc không nói gì. Giới Thạch và Ma Quý lại mượn cớ đến ngắm nàng ta. Cả bốn người đều thất thần ngỡ ngơ như kẻ mất hồn, khiến cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều lo lắng trong lòng. Hai gã đã nhiều lần cảnh cáo nhắc nhở bốn tên thuộc hạ, song chẳng những chúng không tin mà còn căn bản không hề nghe lọt vào tai. Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng ra một bên nói: "Bây giờ hoàn cảnh của chúng ta thật sự là tiến thoái lưỡng nan, giả như nữ nhân này thật là bảo bối mà hai bên đang tranh đoạt, chỉ cần một bên bố trí mai phục ở Bách Trượng Hiệp là chiến hạng này của chúng ta coi như tuyên cáo sụp đổ, tính mạng của bọn Đoạn Ngọc Thành bốn người cũng khó mà giữ được." Gã lại ngưng giây lát rồi nói tiếp: "Nếu đêm nay chúng ta đến Bách Trượng Hiệp dò đường, chẳng may có người đến khúc nàng ta đi, chẳng những không thể giữ nổi người, mà bọn Đoạn Ngọc Thành chắc chắn sẽ liều mạng với địch nhân, vì..." "Không biết cái này là cái gì nữa, người thấy chúng ta phải làm sao mới tốt đây?" Từ Tử Lăng nói: "Nhất động chỉ bằng nhất thỉnh, đêm nay chúng ta cứ thủ ở đây, sáng sớm mai đến Bách Trượng Hiệp trụ tính sao? À, có con đường nào khác qua Bách Trượng Hiệp không nhỉ?" Khâu Trọng nói: "Đương nhiên là có rồi, nhưng phải tốn thêm 10 ngày đường, lúc đó thì Hòa Thiện Bích đã bị người ta cướp đi rồi không chừng." Từ Tử Lăng lảo bào nói: "Có Dương Công bảo khô rồi, vậy mà vẫn còn nghĩ đến Hòa Thiện Bích, người trở nên tham lam từ bao giờ vậy?" Khâu Trọng cười xòa nói: "Lăng thiếu gia bớt giận, ta chỉ lấy một thí dụ sinh động thôi mà, lẽ nào nói đùa cũng không được nữa ư?" Từ Tử Lăng đang định mở miệng nói thì chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa. Lẽ nào vừa nhắc đến Tào Tháo đã đến rồi, nếu là Khúc Ngạo đích thân xuất trận, hai gã sẽ ứng phó thế nào? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đứng sánh vai chờ đợi địch nhân xuất hiện. Bọn Đoạn Ngọc Thành thì bận biểu thắng lừa vào xe, sau đó đặt hoàng y nữ tử lên chiếc xe có màn che dành riêng cho nàng. Dưới ánh trăng vằng vặc, 13 kỵ sĩ dần dần tiến gần đến chỗ bọn gã hạ trại. Đi dọc theo lộ tuyến mà hai gã đã đi qua, hiển nhiên là theo dấu vết xe lừa để lại mà tìm tới. 13 kỵ sĩ kia hiển nhiên đã nhìn thấy bọn gã, từ từ kiềm cương đi chậm lại. Người đi đầu là một trung niên râu rậm cao lớn vận hắc y, bên ngoài khoác hồng bào. Điều làm hai gã ấn tượng nhất chính là gương mặt rỗ chằn rỗ chịch của y, nhưng trên đó lại là đôi mắt sáng ngời như hai ngọn đèn nhỏ, làm cả người y tán phát ra một thứ mị lực của loài dã thú, vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn phi thường. Những người sau lưng y đều vận kình trang đen tuyền, cao gầy béo lùn bất nhất, song người nào người nấy đều tinh hãn dũng mãnh, oai phong phi thường. Khâu Trọng ghé miệng sát vào Từ Tử Lăng nói: "Chàng chủ của Độc Bá Sơn Trang đến rồi." Từ Tử Lăng gật đầu. "Nói lại thì đêm qua chúng ta với bọn họ cũng có thể coi là chiến hữu, có thể không động thủ thì tốt nhất không nên động thủ." Lúc này đám người của Độc Bá Sơn Trang đã dừng lại cách bọn gã chừng 10 trượng, nhất tề tung mình xuống ngựa, động tác mau lẹ, tấn công phi thường. Trung niên dẫn đầu kia tách khỏi hàng ngũ bước đến trước mặt hai gã, ông quyền nói: "Tại hạ là trang chủ Độc Bá Sơn Trang, Thương Trạch Thao, không biết hai vị đây có phải là Khấu Quỳnh và Từ Quỳnh gần đây danh chấn thiên hạ hay không? Hai gã thấy thái độ khách khí lấy làm hảo cảm, Khấu Trọng liền hoàn lễ đáp lại: Phương trang chủ quá khen rồi, bọn tại hạ chỉ là hai tên tiểu tử bị người ta đuổi cho chạy thục mạng từ đông sang tây mà thôi. Phương Trạch Thao cười ha ha nói: Ha ha, đắc chí mà bất kiều mới đúng là bậc anh hùng chân chính. Hai vị nào có thể trảm sát Nhậm Thiếu Danh giữa dòng dây của thiên quân vạn mã, rồi ung dung thoát thân, đâu thể là hạng vong mệnh chỉ đồ được. Từ Tử Lăng mỉm cười nói: Hey, Phương trang chủ chớ nên quá khen bọn tại hạ như thế. Không biết lần này đại gia quan lâm có phải là vì hoàng y nữ tử mà hai chúng tôi mới cứu về tối hôm qua không? Song một Phương Trạch Thao lộ ra thần sắc quan tâm tha thiết, khiêm tốn lễ mạo nói: Ân cô biện tối qua của hai vị, Phương Trạch Thao này tuyệt đối không quên. Không biết hiện giờ Loan Loan tiểu thư đang ở nơi nào? Khấu Trọng thở phào một tiếng nói: Hey, thì ra nàng tên Loan Loan, thư cho Khấu mẫu mạo muội, không hiểu nàng và trang chủ có quan hệ gì. Phương Trạch Thao quay đầu nói với 12 thủ hạ đi theo: Các người chia ra cảnh giới, không được lơ là. Thủ hạ Độc Bá Sơn Trang lập tức lĩnh mệnh tàn ra bốn phía. Lúc này Phương Trạch Thao mới thân thiết nói: Chúng ta vừa đi vừa nói được không? Hai gã đều cảm thấy vừa rồi mình nghi thần nghi quỷ, thật đáng buồn cười. Khẽ gật đầu dẫn y đến chỗ chiếc xe lừa mà Loan Loan đang nằm. Phương Trạch Thao nói: Thần thấy của Loan Loan thật vô cùng đáng thương. Khi Phương mẫu gặp nàng, mà đội của nhà nàng đang bị lũ thổ phỉ tấn công, người nhà nàng đã chết hết, may mà Phương mẫu đến kịp tận sát hết lũ tặc đồ, cứu nàng hồi trang. Khấu Trọng nói: Thứ cho tiểu tử kiến thức nông cạn, chỉ cần nhìn trận thấy đối địch của Quý Trang đêm qua đã biết tuyệt đối không thể là hạng vô danh trên giang hồ. Nhưng tại sao chúng tôi lại chưa từng nghe qua đại danh của Quý Trang vậy? Phương Trạch Thao đáp: Đây có lẽ là do bản trang mới được tự kiến lập. Kỳ thực Phương mổ vốn là tùy tướng, sau khi Vũ Văn Hoa cập giết chết Hồng Quân thì liền chiếm luôn Cảnh Lăng. Nhưng ta lại không muốn dịch đất Sừng Dương giống như những người khác, thế nên đã cùng với những huynh đệ đi theo mình nhiều năm xây dựng Độc Bá Sơn Trang, một mặt để phòng ngừa lũ đạo tặc, một mặt có thể đợi chờ minh chủ xuất hiện quỳ thần dưới trướng để Cảnh Lăng phải chịu cảnh binh đao loạn lạc. Hai gã khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Từ Tử Lăng nói: Có điều hai chữ Độc Bá này có vẻ hơi bá đạo, giang chủ không sợ người khác hiểu lầm ư? Phương Trạch Thao cười cười nói: Không chọn cái tên bá đạo một chút, làm sao có thể trấn áp được lũ tặc đồ? Hiện giờ loạn binh kết thành thế lực, đông tới hàng trăm, bọn chúng đi khắp nơi để cướp bóc và chiêu nạp thêm lũ lưu manh để tăng cường thế lực. Trong đó bốn bọn Hương Phòng Mao Tạo là hung ác và lớn mạnh nhất. Loan Loan. Ba người lúc này đã bước vào tới cổ xe đặc biệt dành riêng cho Loan Loan. Phương Trạch Thao vừa thấy mỹ nữ tuyệt thế nằm trên tấm nệm cỏ, lập tức bỏ mặc hai gã chạy đến bên cạnh, trung giọng nói: Nàng bị sao vậy? Hai gã lúc này không còn chút hoài nghi nào nữa, bước đến bên cạnh y, giải thích tình hình của nàng. Phương Trạch Thao nâng niu đưa hai ngón tay lên quyển mạch của nàng, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán. Một hồi sau thì chán nản nói: Hey, đây là thủ pháp phong quyệt gì vậy? Kinh mạch của nàng vẫn hết sức thông suốt, không hề bị trở ngại, nhưng cũng không thể nào ngưng tụ được hơi thở, giống như bệnh nhân suy nhược lâu ngày vậy. Từ suy đoán này của y, hai gã có thể nhận ra Phương Trạch Thao này là một đại hành gia, nội gia khí công, có thể xếp vào hàng nhất lưu cao thủ, chẳng trách mà y dám chiếm cả Cảnh Lăng để sừng bá. Từ Tử Lăng rất có hảo cảm với người này, mỉm cười nói: Phương chàng chủ đối với thủ pháp phòng huyệt của Khúc Ngạo có hiểu biết gì chăng? Thủ pháp quái dị như thế này quả thật chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Có lẽ là Khúc Ngạo đích thân hạ thủ chăng? Cho đến lúc này hai gã vẫn chưa rõ tại sao lại có trận chiến của tối hôm qua. Phương Trạch Thao lắc đầu. Tuyệt đối không thể do Khúc Ngạo hạ thủ, bởi vì y còn chưa đặt chân đến Trung Nguyên. Chỉ có ba đồ đệ của y là Trường Thúc Mưu, Hoa Linh Tử và Canh Ca Hồ Nhi tới đây mà thôi. Khả năng lớn nhất là do Trường Thúc Mưu hạ thủ. Nghe đồn người này đã được tam thành chân truyền của Khúc Ngạo. Tam đại tuyệt kỹ của họ Khúc cũng chỉ có mình y có thể học được toàn bộ. Khâu Trọng lẩm bẩm đọc lại cái tên Trường Thúc Mưu mấy lượt. Mắt hổ sáng rực hàng quang nói, Loan tiểu thư sao lại bị bọn chúng trói trên cột kỵ? Phương Trạch Thao liếc nhìn Loan Loan với ánh mắt quan tâm tha thiết, thở dài một tiếng nói, đây có thể là hoa từ trên trời rơi xuống. Nửa tháng trước ta chợt nhận được thư của Nhậm thiếu danh bắt ta phải gia nhập thiết kỵ hội. Ta đương nhiên kiên quyết cự tuyệt, còn gia tăng phòng bị, sợ rằng y sẽ tấn công. Hai năm nay chúng ta không ngày nào mà không chuẩn bị ứng chiến với bất kỳ thế lực nào, lại được bách tính trong thành ủng hộ, nói thì có vẻ khoa trương. Nhưng dù là Nhậm thiếu danh có toàn lực tấn công thế nào, chúng ta cũng có thể chống đỡ được một năm, hai năm. Cao Trọng gật đầu nói, Nhậm thiếu danh đương nhiên không dám chọc đến Đậu Phục Uy và Bồ Công Hậu. Nếu như hắn đoạt được Cảnh Lăng, tất sẽ có thể xây dựng được cứ điểm Bắc Tiến ở phía Bắc Trường Giang. Thế nên tự nhiên, rất xem trọng nơi này. Phương Trạch Thảo ngạc nhiên thốt, không ngờ, Cao Quỳnh lại hiểu rõ chuyện này như vậy. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, Nhậm thiếu danh đã chết, thiết kỵ hội thì chia năm xẻ bảy, đám người Trường Thúc Mưu trở thành cô quản, tại sao lại đến gây sự với các vị? Phương Trạch Thảo cười khổ nói, chuyện này thì cả ta cũng nghĩ không thông. Ba ngày trước, đột nhiên, có người nửa đêm xông vào bản trang. Người này thân thủ cao minh phi thường, chẳng những đã thương hơn 10 người, còn bắt cóc Loan Loan đi. Hơi, ôi thật lòng, Loan Loan chính là mệnh căn của Phương mẫu này. Ta không phải chưa từng thấy mỹ nữ, nhưng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy nàng thì đã yêu mến sâu sắc. Chỉ biết rằng nếu mất đi nàng, bất cứ chuyện gì trên đời chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Trường Thúc Mưu chính là đã nắm được điểm yếu này của ta, khiến ta hoàn toàn mất đi lý trí. Tập thứ 71 của Đại Đường Sông Lâu Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 72.